Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 572, Gartnai muốn cùng nhân loại là địch. 572 Shinzo nắm đấm hung hăng nện ở trên mặt bàn. Bọn hắn cũng có mỹ hảo gia đình, vì nhân loại sau này, đạp vào vũ trụ làm việc nghĩa không chùn bước, lại bởi vì Ligatron cái này hỗn đản. Tất cả đều hết rồi. Iruma Megumi nói ra. Shinzo đội viên ngươi bình tĩnh một chút. Shinzo lắc đầu. Thật có lỗi. Chỉ là ta tình khó tự chế. Các ngươi nghe một chút hắn lời mới vừa nói. Dù cho tao ngộ tai nạn. Thân thể cùng quái thú hòa làm một thể. Bọn hắn cũng không có hối hận lần này đạp vào vũ trụ lữ hành. Nhân loại chúng ta chính là dựa vào loại người này từng bước một trước đi vào hôm nay. Ta, đám người lặng lẽ, Iruma Megumi là cái quan tâm đội trưởng, không có truy cứu Shinzo thất lễ. Đám người đắm chìm tại trong bi thương. Lúc này, Linh chợt nói ra, có lẽ, bọn hắn không có chết. Shinzo trừng mắt Linh, bỗng nhiên nghiêm túc gật gật đầu. Không sai. Chúng ta muốn đuổi nhanh đánh bại quái thú. Nói không chừng có thể từ thi thể của hắn bên trong móc ra ba cái kia phi hành ra. Nhưng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Mọi người đều biết ba tên phi hành ra may mắn còn sống sót tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Ligatron rất nhanh lại tại một tòa cỡ lớn trạm phát điện phụ cận xuất hiện. Horiyaki cảm thán nói, gia hỏa này vẫn là ưa thích tham ăn a. Iruma Megumi nói ra, Gatwin, hành động, Natasha, câu nói này, giống như đội trưởng, Avenger, tập hợp, ngoặc kép, Roger, cười, gần nhất đều vô sự. Ta cũng rất lâu không có nói qua câu nói này, chỉ mong cũng không tiếp tục muốn nói. Scarlet Witch, lại lập, Quicksilver, không quan hệ, đội trưởng lập đồng dạng đều không có hiệu quả. Gatwing lần nữa xuất động, đám người rời khỏi, phòng chỉ huy còn lại Iruma Megumi, Yasumi Jun, Zelda cùng Linh. Zelda lặng lẽ nhìn Linh liếc mắt, hai người đối mặt, trong lòng đường rẽ, người phát hiện cái gì? Có lẽ, có cơ hội cứu ra ba cái kia phi hành ra. Gatwing cực nhanh chặn đánh Ligatron, laser hướng về phía quái thú đầu phát xạ mà đi. Trải qua mấy lần chiến đấu, Gatwing đối với quái thú ứng đối năng lực có tăng lên trên diện rộng. Ligatron bị hỏa lực oanh kích khắp nơi loạn phất tay cánh tay. Munagata phó đội trưởng trầm giọng nói, các vị tốt dạng, liền lấy loại này trạng thái triệt để đánh Ligatron. Hó cai, cho nên nói, toàn bộ địa cầu nghênh chiến liền cái này hai khung cải tiến điều tra máy. Falcon. Mặc dù bọn hắn ít người, nhưng là sức chiến đấu rất không bình thường. Cùng lúc đầu lần đầu gặp được quái thú so sánh, bọn hắn tiến bộ rất nhiều. Munakata chỉ huy Gatwing số 2 tách ra thân máy bay, mở ra tách rát tia sáng trọng thương Ligatron. Nhưng Ligatron bối rối vung vẩy cánh tay động tác, quỷ dị dừng lại, đầu chuyển hướng Gatwing số 2. Đầu ngưng tụ ánh sáng nóng bỏng tuyến đến. Daigo kêu lên, không được, vội vàng quay lại thân máy bay. Chuyển hướng biên độ quá lớn, tuyệt đối làm trái quy tắc thao tác. Nhưng may mắn ở đây, mới tránh né thân máy bay yếu hại vị trí. Nhưng ngay cả như vậy, Gatwing số 2 phần đuôi vẫn là bị đánh trúng. Toát ra đại lượng hỏa diễm, khuynh đảo hướng một bên trong bụi cây. Daigo liều mạng khống chế hạ xuống, ngay tại xảy ra chuyện nháy mắt ở giữa, biến thân Tiga, ôm Gatwing số 2, nhẹ nhàng buông xuống, Tiga liền quay đầu phóng tới Ligatron, một cước bay lên mà lên, đem Ligatron đá bay, đồng thời quát to một tiếng, đánh tới đem Ligatron đè vào trên mặt đất, vung vẩy song quyền hướng về phía đầu mãnh kích. Chỉ là Tiga ức nắm, liền có 50.000 tấn. Hắn huy quyền lực đạo càng là đáng sợ. từng quyền đánh vào Li Gechun đầu, truyền ra chấn động âm thanh, cách một mảnh rừng rậm, đều có thể nghe được đinh tai nhức óc. Banner, Gatwing năng lượng tại loại này quái vật khổng lồ chiến đấu bên trong đồng thời phụ trợ Tiga. Đừng nói chiến đấu, chỉ là áp lực liền không nhỏ. Bọn hắn thật rất lợi hại. Tony, lần trước giao đấu như thế lớn quái vật, vẫn là tại New York cùng viễn cổ cự nhân đánh nhau lần kia. Ta để cho ta vứt bỏ Iron Man ghép thành một cái siêu cấp người máy. Cùng viễn cổ cự nhân dồn sức đánh. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta có phải hay không cũng hẳn là chế tạo một cái giống như Tiga cao cự nhân chiến giáp. Tho, tốt lắm, ta xem trọng ngươi, địa cầu không có ngươi siêu cấp người máy địch nhân, chờ ngươi chế tạo tốt đằng sau, nhớ kỹ cho ta sử dụng, ta muốn đánh ta tỉ đi. Tiga tạm thời đại chiếm thượng phong, nhưng thời gian dần trôi qua Tiga cũng cảm giác đến không ổn. Bởi vì hắn chú ý tới mình trọng kích, cũng không có kích thương Li Gechun bao nhiêu. Lập tức phía sau liền truyền đến cự lực, liêm đao cánh tay chạm tại Tiga trên lưng, kịch liệt đau nhức truyền đến. Tiga khuynh đảo, Li Gechun lập tức đứng lên, phóng thích tia sáng, đem Tiga trùng kích đến đụng đổ tại trên một ngọn núi. Tiga phần bụng đều bị Li Gechun nóng rực tia sáng bị bỏng ra một vết thương tới, đồng thời cực nhanh chạy tới, hai cái liêm đao ghìm chặt Tiga cổ. Tiga liều mạng giãy giụa, nhưng là đèn đỏ bắt đầu lấp lóe. Ầm ầm á, hai đạo liêm đao bên trên phóng xuất ra đại lượng tia chớp màu vàng, oanh kích Tiga thân thể, khiến cho Tiga không cách nào hội tụ lực lượng. Tình huống trong khoảnh khắc nguy hiểm cho thành dạng này. Shinzo tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức hướng Iruma Megumi báo cáo. Đội trưởng, mời cho sao thổ số 3 phát xạ tin tức, nói không chừng sao thổ số 3 bên trên phi hành ra có thể nghe được thanh âm của chúng ta. Iruma Megumi gật đầu, tốt. Shinzo đội viên vội vàng cầm lấy máy truyền tin hét lớn. Xin nhớ, không cần trở thành đầu quái thú này khôi lỗi. Các người có thể làm được, mau dẫn lấy Li Gechun trong thân thể năng lượng rời khỏi. Không cần bị hắn khống chế tổn thương địa cầu. Nhân loại chúng ta, tuyệt đối không thể lấy dễ dàng như vậy khuất phục. Tỉnh đi, Zelda nhìn xem hình tượng, cũng bờ môi khẽ nhúc nhích, bắt đầu kêu gọi, rất nhanh, tại Zelda cùng Shinzo kêu gọi tới. Cùng Iruma Megumi đem ba tên phi hành ra gia đình người nhà ảnh chụp tin tức truyền đi. Li Gechun trong cơ thể ba tên phi hành ra linh hồn bắt đầu giằng co, Tiga trên cổ áp lực buông ra. Hắn rơi xuống, vội vàng lăn mình một cái, rời đi xa đến, triển khai tư thế, hai tay khoanh, lấy tay ra cánh tay, chữ thập giao nhau, Zeppelin dây bắn ra. Đúng lúc này, tại mất đi khống chế Li Gechun trước mặt, ánh sáng lóe lên, xuất hiện Gat Nai thân ảnh. Horiai kinh hãi nói, Gat Nai muốn làm gì? Quá nguy hiểm, Gat Nai Master suốt ngăn tại trước ngực, cố gắng xông về phía trước, thế mà mạnh mẽ chống cự Zeppelin dây. Tiga tuyệt chiêu sao mà đáng sợ, Gat Nai ngăn cản được phi thường gian nan. Bỗng nhiên bị trùng kích đến lui lại hai bước, lập tức hét lớn một tiếng, dùng sức huy kiếm, rốt cuộc khó khăn lắm đỡ được Tiga Zeppelin dây. Gat Nai cũng chịu tương đối lớn trùng kích, quỳ một chân xuống đất, kịch liệt thở dốc. Tiga không hiểu, Shinzo trên mặt đất càng là phẫn nộ. Vì cái gì? Gat Nai tại sao muốn viện trợ Li Gechun? Iruma Megumi chấn động trong lòng. Chẳng lẽ Gat Nai muốn vì cái này quái thú cùng chúng ta là địch sao? Tiga mắt thấy 3 phút sắp đi qua, hắn không có thời gian suy nghĩ Gat Nai tại sao muốn viện trợ Li Gechun. Hắn nhất định phải chống đỡ trong vòng 3 phút tiêu diệt Li Gechun. Nhưng hắn vừa đi lên liền bị Gat Nai lấy Master Sword chỉ vào. không cho phép Tiga tới gần. Tiga cũng có chút phẫn nộ, nhưng cùng lúc đó, Gát Nai nghiêng người sang đến, hướng mất đi khống chế Ligatron vươn tay, đem hắn liêm đao cánh tay nắm chặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.